Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 971, Thái Huyền Tam Biến. Tịch Dương chiến trang phảng phất vĩnh hằng dừng lại tại cái này đồi phế trên tấm hình. Thây ngang khắp đồng, thê lương vô cùng, 10 vạn thi thể bày ra các nơi. Tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Bọn hắn đều là cường giả chân chính, nhưng vẫn khó có thể tưởng tượng một người xuất thủ trấn áp 10 vạn binh sĩ, loại kia hung hãn hình ảnh. Tiên tổ cử động lần này đúng là điên cuồng, Cổ Mộc âm thầm nói. Thậm chí hắn đang nghĩ, nếu như đổi lại chính mình, Cầm Tạo Vật chi thành có thể hay không hạ thủ được đâu. Bất kể như thế nào, sự thật đã phát sinh. Tại cái kia náo động niên đại, cũng không có chân chính trên ý nghĩa đúng và sai, có chỉ là dã tâm. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, hắn lần nữa minh bạch đạo lý này, cũng đột nhiên ý thức được, nếu như chính mình đi đến tranh bá thiên hạ con đường, có lẽ sẽ tạo thành càng nhiều giết chóc. 100 người đứng ở chiến trường, nỗi lòng của mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị loại này thảm trạng chiến trường cho xúc động. Mà liền tại lúc này, kia cơ giới hóa tiếng nhắc nhở âm vang lên lần nữa. Đây là Tịch Dương chiến trang, phân tam phương trận doanh, mỗi cái trong trận doanh võ giả, trước ngực đều có một viên ngực trương. Giết chết địch binh, có thể đạt được ngực trương, sẽ căn cứ mỗi vị võ giả trên người ngực trương đến quyết định tiến vào 17 tầng danh ngạch. Lời này kết thúc, thiên khung lập tức hiển hiện vô số quang mang, cực nhanh vô cùng bay về phía bên trong chiến trường tất cả mọi người trước ngực. Đợi đến quang mang tán đi, mỗi người trước ngực đều có một cái lấp lánh huy chương. Cổ Mộc cúi đầu nhìn xem trước ngực viên kia huy chương, trên mặt có giận dữ. Cái này thanh âm ghê tởm, nói tới lời nói, chẳng lẽ là đại gia hỏa ra trận chém giết, tranh đoạt quân công sao? Lại bị làm hầu tử đùa nghịch. Cổ trưởng giáo, chúng ta phải nên làm như thế nào? Một võ thánh sờ lấy trước ngực huy chương, mờ mịt hỏi. Mà hắn câu nói này cũng là mọi người suy nghĩ. Cổ Mộc thu liễm trong lòng nộ hỏa, sau đó nhìn một chút phía trước, nói, xem ra chúng ta lần này đối mặt không phải thiên tai, cũng không phải tinh thú, mà là cái khác may mắn còn sống sót võ giả, hoặc quốc cấp thế lực. Đám người nghe vậy, trong lòng một bẩm, kỳ thật bọn hắn cũng đoán ra, nhất là tất cả mọi người huy chương trước ngực đều là một cái nhan sắc. Có lẽ đây chính là thanh âm lời nói, chính mình là tam đại trong trận doanh một phương. Như vậy, nói cách khác, tại tầng 16 còn có 2 phe cánh, quốc cấp thế lực khẳng định là thiếu không được. Chỉ là để Cổ Mộc cùng đám người không hiểu là một phương thế lực khác là ai đâu. Mọi người ở đây đứng ở chỗ này giao lưu lúc, siêu, phương xa, có rất nhiều võ giả lơ lửng mà đến. Tu vi đều là võ thánh cường giả, quốc cấp thế lực. Đám người nhìn thấy những cái kia cầu vồng, nhất là nhìn thấy bọn hắn trước ngực nhất trí màu tím ngực trương, lập tức ngồi vững. Đây là đệ nhị phương trận doanh, không thể nghi ngờ. Hơn 10 tên võ thánh cực tốc mà đến. Cổ Mộc khẽ nhíu mày, vung tay lên, nói, lui, lui. Đám người nghe vậy, nhao nhao khẽ giật mình. Bọn hắn đi theo Cổ Mộc, đã làm tốt quyết chiến quốc cấp thế lực chuẩn bị, bây giờ rốt cục chạm mặt, hẳn là xông đi lên báo thù mới đúng a. Mặc dù rất nghi hoặc, nhưng ở 14 tầng Cổ Mộc từng nhiều lần cường điệu, muốn đối kháng quốc cấp thế lực, hết thảy muốn nghe hắn điều khiển, không được chống lại, cho nên bọn hắn đành phải nhao nhao bay lên, hướng về đằng sau bước nhanh rút lui. Siêu siêu, đám người nhao nhao hóa thân vi hồng, hướng về đằng sau lui cách. Mà cùng lúc đó, quốc cấp thế lực võ giả cũng lại chạy đến. Ha ha, nơi này có rất nhiều võ giả, chúng ta có thể giết thống khoái, cướp đoạt trên người bọn họ ngực trương. cực tốc bay tới quốc cấp thế lực cái nào đó võ thánh. Nhìn thấy Cổ Mộc cùng kia hơn 60 võ giả, lập tức phấn khởi không thôi. Nam Cung Lăng cùng Tô Cảnh Tu cũng là mặt mày hớn hở. Bất quá trước mắt người định nhãn nhìn lại, phát hiện trong đám người Cổ Mộc, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, là kia tiểu tử, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, tại phát hiện Cổ Mộc về sau, lão ẩu này lập tức bộc phát tu vi, như một vệt ánh sáng tiến lên, đồng thời giận dữ hét, Cổ Mộc tiểu nhi, ngươi chết chắc. Cổ Mộc đã sớm triển khai thân pháp chuồn đi, nhưng nghe đến Nam Cung Lăng lời nói, quay người quát lớn, lão yêu bà, có bản lĩnh đuổi kịp ta lại nói. Câu nói này, không thể nghi ngờ lại là tại kéo cừu hận. Nam Cung Lăng trong con ngươi tràn ngập nộ hỏa, tốc độ cũng báo tố đến cực hạn. Siêu võ thánh hậu kỳ tu vi toàn bộ triển khai, tốc độ tự nhiên nhanh không có yên lòng. Cổ Mộc một phương này nguyên bản cùng nàng duy trì 3 dặm khoảng cách, trong nháy mắt đã đến gần 1 dặm, dựa theo cái tốc độ này, tựa hồ rất nhanh liền sẽ đạt tới. Mẹ, Cổ Mộc nhìn thấy lão bà tử này bay nhanh như vậy, lập tức liền biết tránh là trốn không thoát, thế là hướng về đám người quát, toàn bộ hạ lạc, bày trận. Lời vừa nói ra, 60 tên cường giả siêu một chút chỉnh tề vô cùng rơi vào trên chiến trường. 4 người là một cái tiểu đoàn thể, nháy mắt phân tán ra đến, cũng duy trì khoảng cách nhất định. Đây là tại tầng 13, Cổ Mộc dạy cho bọn hắn bày trận phương thức, nhưng thời gian có hạn, hắn truyền thụ cũng là đơn giản nhất. Hừ, chỉ là châu cấp thế lực, còn nghĩ phản kháng hay sao? Nam Cung Lăng nhanh chóng tiếp cận, nhìn thấy những võ giả này phân tán ra, bộc phát tu vi, lập tức khịt mũi coi thường, châu chấu đá xe, không biết sống chết. Theo sau lưng 11 tên võ thánh, đồng dạng cũng là cười lạnh không thôi, những võ giả này quá ngây thơ, chẳng lẽ không biết, đại cảnh giới chênh lệch, vẻn vẹn võ thánh sơ kỳ liền có thể nhẹ nhõm đơn đấu 10 cái võ hoàng sao? Không sai, nếu như luận cảnh giới, Cổ Mộc những người này xác thực chơi không lại quốc cấp thế lực. Nhưng, Cổ Mộc sở dĩ dám dừng lại, đương nhiên là có hắn tính toán. Siêu một lát sau, Nam Cung Lăng đã xông lại, Cổ Mộc con người hiện lên một tia lạnh lùng, đồng thời ý niệm phân hóa, hòa tan vào thân thể 6 nơi sớm đã khắc họa tốt cấm trận bên trên. Thành công đem thiên cương cửu diễn trận kích phát, phanh phanh làm lục diễn ra trì sau đó. Cổ Mộc thân thể cơ bắp bỗng nhiên bạo tăng, thể trạng nháy mắt nhảy lên thăng 1 mét. Nửa người trên đạo bào tím bầm bởi vì thể trạng gia tăng mà bị căng nứt. Tình huống như thế nào? Những cái kia sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu 60 tên võ giả, nhìn thấy cổ trưởng giáo quần áo vỡ vụn, cái đầu tăng mạnh, hiển lộ ra cường tráng đến kinh khủng cơ bắp, lập tức từng cái mắt trợn tròn rồi. Đây là võ công? Hẳn là, cổ trưởng giáo khí thế tại tăng cường. Tất cả mọi người hoảng sợ nói, bọn hắn đều là cường giả, nhưng chưa bao giờ từng thấy loại này gia tăng thể trạng cùng khí thế võ công a. Cực tốc vọt tới Nam Cung Lăng cũng là có chút ngạc nhiên. Có thể nói, ở đây tất cả cường giả đều không có gặp qua loại này võ công, bởi vì nó người sáng tạo là thượng cổ tứ thần một trong Thái Huyền, tên gọi Thái Huyền Tam Biến. Từ khi tấn cấp võ thánh sau, Cổ Mộc một mực tại tu luyện loại này cần võ thánh cấp bậc mới có thể thi triển võ công, mà lại trọng điểm liền trên Thái Huyền Tam Biến, bởi vì loại này võ công có thể cải biến kinh mạch vận hành, từ đó gấp rút nổi cáu huyết tăng vọt, lực lượng cùng nhục thân đều sẽ đạt được tăng phúc. Thái Huyền Tam Biến, tên như ý nghĩa, tổng cộng có 3 lần biến hóa. Đệ nhất biến là thể biến, cảnh giới đại thành, có thể để thể trạng đạt tới 5 mét, lực lượng tăng phúc đề cao gấp 5 lần phía trên. trên Thái Huyền Nội Kinh, người sáng lập Thái Huyền từng trêu chọc, đệ nhất biến cùng hắn nói là thể biến, không bằng nói là thú biến, bởi vì làm tu luyện đến đại thành, thể trạng gia tăng, liền phảng phất hóa thân một đầu bắp thịt rắn chắc, nhục thân cường hãn yêu thú. Cổ Mộc trở lại Quy Nguyên kiếm phái, tiếp nhận trưởng giáo về sau, mỗi ngày đều tại tu luyện, đi qua mấy tháng cố gắng, rốt cục đem đệ nhất biến luyện chế cảnh giới tiểu thành. Vốn là dùng để làm đòn sát thủ, bây giờ đối mặt võ thánh hậu kỳ, hắn cũng không giấu dốt, chân chính thi triển đi ra. Bất quá, gia hỏa này mở ra đệ nhất biến, chỉ là gia tăng 1 mét, lực lượng chỉ là đề cao 1 lần thôi. Đệ nhất biến phối hợp lục diễn tốc độ cùng lực lượng tăng phúc. Ta hiện tại có thể cảm giác sức mạnh cường hãn tại thân thể bạo phát đi ra, mà lại nhục thân trở nên càng mạnh, phối hợp tử kim chiến giáp, hẳn là có thể cùng võ thánh hậu kỳ nhất chiến, coi như thua cũng sẽ không quá chật vật. Cổ Mộc nắm chặt song quyền, ngầm thầm nghĩ. Cùng lúc đó, từ phương xa bay tới Nam Cung Lăng đã cách hắn chỉ có mấy trăm mét. Cổ Mộc trong mắt bôi qua lạnh lùng, chợt cường tráng hai tay bỗng nhiên nhô ra, đúng là bỏ kiếm không cần, dùng thuần túy nhục thân đập tới, không biết sống chết. Nam Cung Lăng nhìn thấy tiểu tử này chính diện công tới, nhíu nhíu mày, cơ thể bên trong linh lực điên cuồng vận chuyển, cuối cùng ngưng ở trong tay, hóa thành một đôi cực đại nắm đấm, hướng về Cổ Mộc ép xuống, bạo khí toàn quyền. Không nghĩ tới Nam Cung Lăng xuất thủ chính là sở trường nhất võ công. Tô Cảnh Tu ở phía sau chạy đến, nhìn thấy kia cự quyền từ trên không áp xuống tới, lập tức hoảng sợ nói, đây là một loại thượng đẳng nhất cửu cấp võ công, mà lại cũng bị nàng tu luyện đại thành. Hắn cường thế trình độ, liền ngay cả chính hắn cũng không dám nghênh đón, tiểu tử này phải ngã nấm mốc. Tô Cảnh Tu âm thầm lắc đầu, hắn không cho rằng Cổ Mộc có thể chống lại một quyền này. Coi như giờ phút này nhục thân giống như biến cường, cũng khó có thể chống lại bị đánh trúng, chí ít cũng là trọng thương. Linh lực hóa thành cự quyền từ phía trên áp xuống tới, lập tức cuồng phong loạn vũ. Thuộc về Cổ Mộc một phương võ giả, nhìn thấy cự quyền áp hướng về phía trước người, sắc mặt nhao nhao kinh biến, lo lắng không thôi. Loại này võ công quá mạnh, vẻn vẹn khí kình liền để bọn hắn có chút đứng không vững. Lão tử không ngớt huy chi thủ còn không sợ, chỉ là nắm đấm lại có thể làm gì được ta? Thấy cự quyền áp xuống tới, Cổ Mộc không những không tránh, đúng là vung lấy song quyền, ngang nhiên chính diện cứng rắn đi. Hiển nhiên, hắn đây là muốn dự định cùng cái sau so một lần nắm đấm của ai cứng rắn. Cuồng vọng, Nam Cung Lăng thấy Cổ Mộc lăng đầu lăng não xông đi lên, cười lạnh không thôi, chính mình một chiêu này thế nhưng là vận dụng gần như 8 thành chi lực. Coi như ngang cấp võ giả cũng không dám liều mạng, ngươi dám lên, liền đợi đến bị trấn áp mà chết. Những cái kia bay tới võ thánh cùng phía dưới võ giả, nhao nhao nhìn xem Cổ Mộc, con người không nhúc nhích, mà tất cả mọi người đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là không coi trọng hắn. Hoàn toàn chính xác, dựa theo loại này trận thế, Cổ đại thiếu ở vào tuyệt đối hạ phong, hắn như thế xông đi lên, cùng tự sát không có gì khác biệt. Hô hô, cự quyền âm vang mà đến, Cổ Mộc cũng từ phía dưới xông lên, cả hai cách xa nhau vẻn vẹn chỉ có 10 mét. Tê tê cự quyền chưa tới, khí kình tới trước, đem Cổ Mộc vỡ vụn đạo bao tím bầm lần nữa quét vụn vặt. Nam Cung Lăng thấy thế, trên mặt mang một tia cười lạnh, nàng muốn tận mắt nhìn thấy, cái này dám ở trước mặt giật đồ tiểu tử, là như thế nào bị trấn áp. Ở đây tất cả mọi người nhao nhao lắc đầu, thậm chí có người âm thầm thở dài, cuồng vọng là cần trả giá đắt. Hô mà liền tại tất cả mọi người không coi trọng hắn, cho là hắn xui xẻo thời điểm, đã thấy kẻ này liền muốn đâm vào cự quyền thượng. Đột nhiên, thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa, cao lớn thân thể lại như cao su đồng dạng hướng về một bên tránh đi. Rát, tất cả võ giả mắt thấy một màn này, nhao nhao trợn tròn trong mắt. Ta dựa vào, như thế đại thân thể, làm sao có thể có như thế khoa trương mềm mại tính? Hắn làm sao làm được? Ba càng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.